Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, chương 84, thần tượng là Beckham. Chương 5 càng, gấp cầu nguyệt phiếu, thế hòa với MU đội tới nói, là không quá có thể tiếp nhận, bởi vì lúc này giờ phút này, tại cùng tổ một trận khác trong trận đấu, Galatasaray trước mắt tạm thời 2-0 dẫn trước tại Braga. Cân nhắc đến thực lực của hai bên chênh lệch, đặc biệt là Galatasaray hay là sân nhà tác chiến, cho nên Galatasaray thắng được tranh tài khả năng cực lớn. Như vậy, Galatasaray tiểu tổ điểm tích lũy đem sẽ đạt tới 8 phân. Mà MU đội nếu như trận đấu này cùng Basel đánh ngang, điểm tích lũy cũng chính là 8 phân. Ý vị này bọn hắn cần tại tiểu tổ thi đấu một vòng cuối cùng cùng Galatasaray liều mạng, mà lại nhất định phải thắng trận. Một khi có chút sơ suất, liền có thể tiểu tổ thi đấu liền bị loại. MU đội cần dẫn bóng, nhất định phải lại tiến một cầu. Ferguson lần nữa làm ra thay người điều chỉnh. Nước Anh tuyển thủ quốc gia Ashley Young dự bị ra sân. Thay đổi đã có chút không chạy nổi Will lão tướng Giggs. Ferguson đổi lại Ashley Young. Tại tranh tài giai đoạn sau cùng muốn lợi dụng Ashley Young tốc độ đến uy hiếp Basel cầu môn. Hạ, Huy nói, sau 3 phút, MU đội tiến công. Shinji Kagawa làm bộ muốn chuyển hướng cánh phải, dẫn cầu nửa quay người về sau. Đột nhiên chuyển hướng cánh trái. Ashley Young cao tốc xen kẽ đúng chỗ, dọc theo cánh trái dẫn bóng. Basel phải hậu vệ biên Marcus Steinhofer đi lên chặn đường. Ashley Young dưới chân vừa đi vừa về gảy bóng đá. Bất quá, Steinhofer cũng không có mắc lừa. Tại lúc trước trong đội trong hội nghị, Basel huấn luyện viên trưởng Hecky Vogel liền đặc biệt nhấn mạnh qua khả năng tại nửa chàng sau tranh tài dự bị ra sân MU biên Ashley Young kỹ thuật đặc điểm. Cái thằng này hiện tại hơn người kỹ thuật không lớn bằng lúc trước. Càng nhiều thời điểm sẽ ở cánh trái vừa đi vừa về chụp cầu. Nhưng là, đừng sợ, hắn không gặp qua ngươi. Đừng để ý tới hắn làm sao chụp cầu. Cuối cùng chết đều muốn ngoặt về chân phải truyền bên trong. Quả nhiên, Ashley Young liên tục mấy lần chụp cầu. Nhìn thấy đối thủ bất vi sở động, đành phải đem bóng đá đập về chân phải, lên chân truyền bên trong. Steinhofer đại hỉ. Huấn luyện viên nghiêu bước, hắn các loại liền là đối thủ truyền bên trong lần này. Hắn đưa chân ngăn cản một chút, thành công ngăn cản, quấy nhiễu truyền bên trong. Basel đối MU đội lần này tiến công phòng thủ, cho tới bây giờ đều là làm không tệ. Bất quá, bóng đá bị Steinhofer ngăn cản một chút về sau. Bắn đến một bên, Anderson tới đón ứng, lấy được bóng đá. Hắn trực tiếp truyền bóng cho Shinji Kagawa. Nước Nhật chân dẫn cầu quay người, xách chân làm bộ muốn sút ra, lại là đột nhiên đem bóng đá dùng gót chân một đập. Sau đó theo vào Rooney không có lấy cầu, mà là đem bóng đá dùng mũi chân đâm một cái. Bóng đá dán Basel hậu vệ trung tâm Kovac bên chân hướng sau lưng lăn đi. Đợi đến Kovac xoay người thời điểm, đã đuổi không kịp bóng đá. Rooney ở giữa lần này đâm truyền, là MU đội lần này tiến công vẽ rồng điểm mắt chi bút, trực tiếp xé mở Basel phòng thủ. Valencia xinh đẹp phối hợp, Valencia sát nhập vào vùng cấm địa, đúng là phi thường xinh đẹp phối hợp. Valencia sau cắm vào công, đuổi kịp bóng đá. Lúc này hắn mấy có lẽ đã tạo thành đơn đao chi thế. Basel thủ môn không có lựa chọn xuất kích, mà là bảo vệ chặt ở trước cửa. Xinh đẹp tiến công phối hợp. Valencia, đơn đao, nhìn thấy Valencia sau chen vào tham dự tiến công, đồng thời tạo thành đơn đao chi thế. Ferguson đột nhiên đứng dậy, đi tới bên sân, khẩn trương nhìn về phía trong tràng. Lúc này, Valencia đã hoàn toàn có thể lên chân sút gôn. Sau đó,